Chương 22. Đám cháy trên đồng cỏ. Mùa xuân đã tới. Những đợt gió ấm áp, đượm đầy hương vị quyến rũ và không gian mở rộng trong lành thoáng đãng. Những cồn mây trắng khổng lồ trôi trên bầu trời thăm thẳm, in bóng trên đồng cỏ. Những chiếc bóng nhẹ nhàng màu xám rải rác khắp đồng cỏ đầy màu cỏ úa khô vàng nhạt. Bố buộc Pet và Patty vào chiếc cày và đang cày đất trên đồng cỏ. Đất dẻo quánh bám dày rễ cỏ. Pet và Patty ráng sức kéo và những chiếc lưỡi cày nhọn sắc chậm chạp lật thành những luống đất dài. Cỏ khô dày chằng chịt phủ kín hết mặt đất. Ngay nơi bố cày xong vẫn như còn chưa cày. Những luống dài rễ cỏ úp trên ngọn cỏ và những cọng cỏ từ bên trong thò ra. Nhưng bố cùng Pet và Patty vẫn tiếp tục làm việc. Bố nói năm nay bắp và khoai tây sẽ lớn lên, và năm tới rễ cỏ sẽ vữa chết dần. Chỉ trong 2 hoặc 3 năm, bố sẽ có những thửa ruộng cày màu mỡ. Bố rất thích đất nơi này do nó màu mỡ và không có cây lớn, không có cả một gốc cây hoặc một tảng đá chen lấn. Lúc này rất nhiều người da đỏ cưỡi ngựa kéo đến con đường mòn da đỏ. Nơi đầu cũng thấy người da đỏ. Tiếng súng nổ rền dưới vùng trũng lạch suối do họ đang săn bắn. Không ai biết nổi có bao nhiêu người da đỏ ẩn khuất trên đồng cỏ, giống như bằng phẳng mà không phải bằng phẳng. Thường thường, Laura bỗng thấy một người da đỏ hiện ra ngay nơi mà trước đó, chỉ một tích tắc, không thấy có một bóng người. Những người da đỏ luôn luôn kéo đến ngôi nhà, một số tỏ ra thân thiện, một số gắt gỏng khó chịu. Tất cả đều muốn có thức ăn, thuốc hút, và mẹ phải chiều theo họ. Mẹ sợ làm trái ý họ. Khi một người da đỏ chỉ vào thứ gì và ý ố trong họng, là mẹ đưa ngay thứ đó. Nhưng phần lớn thức ăn đã được cất giấu và khóa kỹ. Jack bực bội suốt buổi, kể cả với Laura. Nó không bao giờ được rời chiếc xích và phải nằm chịu trận để căm ghét những người da đỏ. Lúc này Laura và Marie đã hoàn toàn quen với việc nhìn thấy người da đỏ. Họ không còn khiến các cô kinh ngạc chút nào. Nhưng các cô vẫn luôn cảm thấy an toàn khi ở gần bố hoặc Jack. Một bữa, các cô đang lo giúp mẹ nấu nướng, bé Carrie đang chơi trong ánh nắng trên nền nhà, thì bỗng nhiên, ánh nắng mặt trời vụt tắt. Mẹ nói trong lúc nhìn qua khuôn cửa sổ, mẹ nghĩ là sắp có bão. Laura cũng nhìn và thấy những cụm mây đen lớn cuồn cuộn dâng lên ở phía nam, chắn ngang mặt trời. Pet và Patty đang từ ngoài đồng chạy về, và có bố đẩy chiếc cày nặng chạy theo với những bước chạy dài. Bố la lớn, đồng cỏ bị cháy, đổ đầy nước vào khạp, ngâm hết bao bố vào đó, mau lên. Mẹ chạy ra giếng, Laura kéo chiếc khạp chạy theo sau. Bố cột ngựa vào nhà, tới cởi dây đưa con bò cái và con bê vào chuồng. Bố dắt Bernie tới cột thật nhanh vào góc nhà phía bắc. Mẹ đang ráng hết sức kéo thật nhanh các thùng chứa nước. Laura chạy lượm những bao bố mà bố liệng ra khỏi chuồng ngựa. Bố lại đang cày, la hét, thúc Pet và Patty mau hơn. Lúc này cả bầu trời đen lại, không gian tối sầm tựa hồ mặt trời đã lặn. Bố cày một đường dài bọc phía tây và phía nam ngôi nhà, rồi cày thêm một đường nữa phía đông. Những con thỏ phóng qua tựa hồ như không có bố ở đó. Pet và Patty xoải vó chồm tới trước, với chiếc cày của bố lao nhảy ở phía sau. Bố cột chúng vào góc nhà khác ở phía bắc. Khạp đã đầy nước. Laura giúp mẹ nhồi những chiếc bao bố cho thấm nước. Bố nói, anh chỉ có thể cày nổi một luống thôi. Hết thời gian rồi. Mau lên Caroline. Đám cháy này tới mau hơn cả ngựa chạy. Một con thỏ lớn phóng qua khạp nước trong lúc bố và mẹ đang nhấc lên. Mẹ nhắc Laura ở trong nhà. Bố và mẹ lảo đảo chạy tới luống cày cùng với khạp nước. Laura đứng sát ngôi nhà, cô có thể thấy những lưỡi lửa đỏ dưới các cột khói. Thêm nhiều con thỏ khác phóng qua, chúng không thèm để ý tới Jack, mà Jack cũng không nghĩ về chúng. Nó ngắm những mép lửa đỏ rực của các cột khói đang cuốn tới, run rẩy rít lên, trong lúc nhích lại sát bên Laura. Gió bốc cao gào thét man rợ, hàng ngàn con chim bay trước đám cháy. Hàng ngàn con thỏ phóng chạy. Bố đang đi dọc luống cày và châm lửa vào đám cỏ ở mé ngoài. Mẹ theo sau với một chiếc bao bố ướt. Tàn lửa bay hỗn loạn, rớt lên những khóm cỏ khô phía trong luống cày. Bố và mẹ dập lửa bằng những bao bố ướt, và khi lửa cháy lan qua luống cày, họ dập tắt bằng chính bàn chân. Họ chạy tới lui trong khói đen, chống chọi với lửa. Lửa gào thét khắp đồng cỏ, càng lúc càng gào thét lớn hơn trong tiếng gió gầm. Vừa gào hú, những lưỡi lửa khổng lồ vừa lóe sáng xoắn cao. Những lưỡi lửa xoắn bị bẻ gãy và lan theo gió, loang trên cỏ mở đường cho bức tường lửa đang gào hú. Ánh sáng rực đỏ phát ra từ những cuộn khói đen ngòm. Marie và Laura đứng tựa vào vách nhà, nắm chặt bàn tay, run rẩy. Bé Carrie ở trong nhà. Laura muốn làm điều gì đó, nhưng trong đầu cô vang lên tiếng gào hú rít như đám cháy. Toàn thân cô chao động và nước mắt trào ra từ đôi mắt cay xè. Mắt, mũi, họng cô đều đau nhức vì nghẹt khói. Jack hú lớn, Bernie, Pet và Patty giằng giựt những sợi dây hí lên kinh hoàng. Những lưỡi lửa vàng cam khủng khiếp lan tới nhanh hơn ngựa chạy, và ánh sáng quẫy lộn nhảy múa trên mọi thứ. Đám cháy nhỏ của bố đã thiêu rụi thành một vệt dài đen. Ngọn lửa nhỏ lan xa và chậm chậm ngược chiều gió. Nó trườn lên từ từ, gặp đám cháy lớn cuồng nộ đang lao tới, và đột nhiên đám cháy lớn nuốt chửng đám cháy nhỏ. Gió bốc cao trong tiếng rú hét tràn ngập, và những lưỡi lửa trồm lên bầu không khí đang rạn vỡ. Đám cháy đã bọc quanh ngôi nhà, rồi nó đi qua. Đám cháy tiếp tục gào hú vượt lên xa dần. Bố và mẹ tiếp tục dập những ngọn lửa nhỏ rải rác trong sân. Khi lửa được dập tắt hẳn, mẹ vào nhà rửa mặt mũi tay chân. Mẹ lem luốc bụi khói với mồ hôi, và mẹ vẫn còn run. Mẹ bảo không có gì đáng sợ hơn. Mẹ nói, ngọn lửa cháy lui đã cứu chúng ta, và mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Không khí khét lẹt và kéo dài tới tận chân trời. Đồng cỏ bị thiêu rụi trần trụi, đen ngòm. Từ đồng cỏ, những cụm khói bốc lên, tàn tro bay loạn xạ theo gió. Mọi thứ đều đổi khác và thê thảm. Nhưng bố và mẹ đều sung sướng vì đám cháy đã qua mà không có tổn hại gì. Bố nói đám cháy không cách xa họ lắm, chỉ chừng khoảng một dặm. Bố hỏi mẹ, nếu chuyện này xảy ra vào lúc anh đang ở Independence, em sẽ làm gì? Mẹ nói, cả nhà sẽ kéo xuống lạch suối cùng với lũ chim và thỏ. Tất cả những con vật hoang dã trên đồng cỏ đều biết làm điều đó. Chúng chạy, bay, nhảy, trườn hết sức nhanh tới nơi có nước để được an toàn. Chỉ lũ sóc đất nhỏ là chui sâu trong các lỗ hang, và chúng là thứ xuất hiện trở lại đầu tiên trên đồng cỏ trần trụi nám khói. Rồi đám chim rời khỏi vùng lạch suối, bay trở lại đồng cỏ, và một con thỏ dè dặt nhảy ra nhìn ngó. Thật lâu sau đó, những con rắn mới trườn khỏi vùng đất trống, và những con gà gô mái mới trở lại đi dạo. Đám cháy đã tàn giữa những vách đất. Không bao giờ nó vươn tới nổi vùng trũng lạch suối hoặc khu trại người da đỏ. Tối đó, ông Edward và ông Scott tới gặp bố. Họ đều lo ngại vì cho rằng có lẽ người da đỏ đã phóng hỏa với mục đích thiêu cháy hết người da trắng. Bố không tin như thế. Bố nói người da đỏ vẫn luôn đốt đồng để cỏ non sớm mọc và đi lại được dễ dàng hơn. Những con ngựa nhỏ của họ không thể phóng nhanh qua những vùng cỏ khô lằng ngoằng dày đặc. Lúc này mặt đất sạch trơn, bố rất vui vì sẽ dễ dàng cày hơn. Trong khi trò chuyện, họ nghe thấy tiếng trống dồn dập từ phía trại của người da đỏ, cùng với những tiếng la hét. Laura ngồi thu mình như một con chuột trên bậc cửa, vừa theo dõi câu chuyện, vừa lắng nghe người da đỏ. Những vì sao treo thấp cực lớn lấp lánh trên đồng cỏ cháy rụi, và gió thổi nhẹ nhẹ trong mái tóc Laura. Ông Edward nói có rất đông người da đỏ trong khu trại, và ông không thích điều đó. Ông Scott thì bảo ông không rõ lý do nào khiến con người man dại kia tụ họp nhiều như vậy, nếu không phải họ đang tính toán một điều gì khủng khiếp. Ông Scott nói, người da đỏ hiền lành duy nhất là người da đỏ chết. Bố nói bố không biết về điều đó. Bố hình dung mọi người da đỏ đều hiền hòa như những người khác, nếu họ không bị quấy rầy. Mặt khác, do bị buộc phải di dời về miền Tây quá nhiều lần rồi, nên họ ghét người da trắng là điều tự nhiên. Nhưng một người da đỏ phải đủ tỉnh táo để hiểu rõ lúc họ bị trừng trị. Với sự có mặt của quân đội ở Fort Gibson và Fort Dodge, bố tin rằng người da đỏ sẽ không gây ra một sự hỗn độn nào. Bố nói, về lý do khiến họ tụ hội trong khu trại kia, thì tôi có thể nói được với anh Scott ạ. Họ đang chuẩn bị một chuyến đi săn bò rất lớn vào mùa xuân. Bố nói có nửa tá bò lạc đã tới khu trại đó. Thường thường các bộ lạc này vẫn đối nghịch nhau. Nhưng mỗi mùa xuân, họ luôn hòa thuận và cùng tham gia một cuộc săn bắn lớn. Bố tiếp, họ phát nguyền hòa thuận cùng nhau và chỉ nghĩ tới việc săn bò. Như thế không hẳn là họ đang chuẩn bị chiến đấu chống lại chúng ta. Họ sẽ có những cuộc bàn bạc, những buổi tiệc tùng, và một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ lần theo dấu những đàn bò. Không bao lâu, bò sẽ được lùa về hướng Bắc theo những bãi cỏ xanh, để đến với Georgia. Bản thân sẽ rất khoái được dự một chuyến săn như thế. Chắc là phải có một cảnh tượng lạ để ngắm. Ông Scott chậm rãi lên tiếng. Tốt, có thể điều anh nói là đúng. Anh Ingan, dù sao tôi rất vui được nói lại với vợ tôi những điều anh vừa nói. Bà ấy không thể xóa nổi hình ảnh cuộc tàn sát ở Minnesota ra khỏi đầu.